Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 9, đều dài hơn đại. 3 ngày, Yagami Kyo vẫn luôn tại giữa các nước tìm tình báo, nhưng có ích nhưng là không có bao nhiêu. Về tạp chí chủng về hắn xem 3 ngày trôi qua, cũng là thời điểm trở về một chuyến trong nhà. Phỏng chừng bọn hắn bây giờ đang gấp đi. Buổi tối, Yagami Kyo nghĩ phong quốc Roran, cũng chính là mình làm tạo dựng lên Yagami gia tộc đi. Các loại, chờ, vừa mới đến phong quốc biên cảnh, hắn liền phát hiện, cuồng sư chỉ huy hỏa điều. Phong báo, lôi lang chính tại công kích Yagami gia tộc. Cuồng sư, không nên ép ta động thủ. Tại cuồng sư trước người một người thanh niên, có chút ẩn nhẫn nói. Hỏa điều, phong báo, lôi lang, chúng ta không muốn thương tổn các ngươi. Nhưng các ngươi cũng không cần không biết phải trái ba phen mấy bận đến tìm công kích gia tộc. Chúng ta, một cái trên trán có một cái hình thoi ký hiệu nữ tử. Đối mặt ba thú vây công, chính là áp lực chút nào cũng không có. Chạy tới Yagami Kyo, ẩn tàng tại nơi xa xa. Nhìn mình sáng tạo ra ba thú, lại thật tới công kích gia tộc của chính mình. Cái này làm cho hắn đối với khống chế hắn người, rất là nổi giận. Tốt nhất không nên bị ta tìm tới ngươi là ai. Nếu không ngươi sẽ hối hận làm người nhà ta. Yagami Kyo thấp giọng nhìn phía xa chiến đấu hai nơi. Đồng thời cũng nhìn về phía một bên khác. Chính có mấy cái đại gia hỏa chạy tới. Lão đại, tối nay không cần ngủ à. Bay trên không trung mấy cái khác thiếu niên. Nhìn chính tại tới mấy cái đại gia hỏa. Bất đắc dĩ đối với. Đúng. Trước mặt cùng cuồng sư đối nghịch thanh niên nói. Thanh niên này, một đầu màu trắng bạc tóc ngắn, mọc ra một tấm cùng Yagami Kyo giống nhau đến 7 phần gương mặt tuấn tú. Nhưng là so Yagami Kyo đẹp trai hơn. Dù sao đây là cùng Sunet nhi tử. Sunet xinh đẹp như vậy. Yagami cương tự nhiên cũng có thể so với cha hắn Yagami Kyo đẹp trai hơn. Cùng ba thú đối nghịch không là người khác. Chính là cùng Sunet giống như song ruột thừa một dạng bát thần nguyệt cơ. Chẳng qua là quần áo khác nhau. Bát thần nguyệt cơ ăn mặc là một thân trường bào màu lam đậm. Trên chân là một đôi cao gót giày ống cao. Mà mẹ của nàng ngắn cao gót dép sang đan không quá cùng. Mẫu thân Sunet thành thục diễm lệ. Nữ nhi nguyệt cơ thanh xuân thời thượng. Ngủ len sợi ngủ. Lão tử ước sẽ đến bây giờ đều lạc đàn. Chó gì? Yagami cương phi thường khó chịu nhìn trước mặt cuồng sư. Tiểu cương, lần này không đơn giản. Không đơn thuần là cửu vĩ. Bát vĩ tới mà thôi. Còn lại nhất vĩ cùng lục vĩ cũng đều tới. Lúc này, đứng ở Roran trước mặt cho là sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng thuộc phụ. Nhắc nhở Yagami cương, biết rõ, đứng ở Yagami cương sau lưng 8 người thiếu niên thiếu nữ. Cũng tất cả bay lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn trước mặt tới tứ đại vĩ thú. Nếu như cộng thêm cuồng sư nói. Như vậy thì có ngũ đại vĩ thú cùng tam đại thông linh thú. 8 đại thú. Yagami Kyo chính là có 10 cá nhi nữ. Đối diện với mấy cái này vĩ thú. Có thể hay không thắng. Điểm này Yagami Kyo cũng không dám bảo đảm. Yagami cương cùng bát thần nguyệt cơ hai cái này đại ca đại tỷ. Một mình đấu cuồng sư cùng cửu vĩ. Đó là khẳng định. Nhưng là, bát vĩ nói. Chính là không biết rõ mình đệ tam đại hài tử. Bát thần Nguyệt Nhan. Cũng chính là cùng Yuhi Kurenai nữ nhi. Rốt cuộc có thể hay không đối phó. Cứ việc biết không phải là xem tuổi tác tới phân biệt thực lực. Nhưng tốt xấu là tỷ tỷ. Yagami Kyo nghĩ đến. Tự nhiên cũng chính là nàng. Dù sao hiện tại còn không biết rõ bọn họ tổng thể thực lực như thế nào. Yagami cương, chúng ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Nhưng đại nhân có lệnh, muốn thu phục Yagami gia tộc. Nếu không nói, liền toàn bộ hủy diệt. Cuồng sư mở miệng đối với. Đúng, trước mặt Yagami cương nói. Đánh giám Yagami cương đều không nói gì. Tánh khí nóng nảy Yagami bá chính là đứng ra. Ngăn trở về cuồng sư nói. Nhìn hắn khổ người. Lực đạo khẳng định không nhỏ. Yagami Kyo cười cười. Samui ngược lại một cái rất lạnh lẽo, băng sơn nữ vương có thể cùng với nàng sinh nhi tử, ngược lại thừa kế Yagami Kyo hỏa bạo tính cách. Cuồng sư, chúng ta là xem ở ngươi là phụ thân sáng tác đi ra, cho nên đến bây giờ mới không có đối với ngươi hạ sát thủ. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa nói, ta Yagami Phong không ngại đem ngươi cho cắt. Yagami Phong là Yagami Kyo cùng Karin nhi tử. Yagami Kyo lúc rời nhẫn giới trước, tổng cộng có 10 đứa bé. Lão đại Yagami Cương, lão nhị bát thần Nguyệt Cơ, lão tam bát thần Nguyệt Nhan, lão tứ bát thần Nguyệt Thiết, lão ngũ Yagami Bá, lão lục bát thần Nguyệt Lạnh, lão thất Yagami Lăng, lão bát Yagami Phong, lão cửu bát thần Nguyệt Đẹp, lão yêu bát thần Nguyệt Nhu cùng Sunet sinh con. Theo thứ tự là Yagami Kyo cùng bát thần Nguyệt Cơ, cùng Iuhi Kurenai sinh con, là bát thần Nguyệt Nhan, cùng Mei Terumi sinh con gọi là Yagami Thia, cùng Samui gọi là Yagami Bá, cùng Conan sinh nữ nhi là bát thần Nguyệt Lạnh, cùng Temari sinh là Yagami Lăng, mà Karin nhi tử chính là gọi là Yagami Phong. Tiếp theo chính là Ino cùng Hinata, hai nàng nhi là nhỏ nhất, bát thần Nguyệt Mỹ cùng bát thần Nguyệt Nhu, 10 đứa bé, bọn họ tuổi tác chênh lệch lớn nhất cũng chính là 4 tuổi. Đều coi như là bạn cùng lứa tuổi. Hiện nay, xem thấy mình 10 đứa bé, tất cả mọi người trưởng thành rồi, Yagami Kyo rất là vui mừng. Lại nhìn mình 8 vị kiều thê lúc, chính là mỗi hoa dung nguyệt mạo, phong tình càng tăng lên, nhưng là không chê lão thái, mà là giữ tại 30 tuổi thoáng cái dung mạo. Thấy cái này, Yagami Kyo khẽ mỉm cười, trở lại chính là được a. Những thứ này kiều thê nhóm, phỏng chừng tưởng niệm hắn hồi lâu mới được. Yagami Phong, nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Ngươi không là phụ thân ngươi Yagami Kyo. Nếu như là hắn, như vậy lấy 18 tuổi tuổi tác đánh bại chúng ta, đây cũng là khả năng. Cho dù là ngươi đại ca, tại 2 năm trước cũng không dám nói có thể đánh bại ta cuồng sư hoặc là ta. Kurama không phải xem thường Yagami Phong, chẳng qua là cảm thấy cái thế giới này chỉ có Yagami Kyo một tên biến thái. Hiện tại hắn chết, như vậy hắn hài tử cũng sẽ không có hắn cường đại như vậy. Không biết cái thế giới này liền không thăng bằng. Cửu vĩ, lần trước cho ngươi một quyền, xem ra không có đem ngươi nội tạng cho hoàn toàn đánh nát à. Bát thần Nguyệt Cơ cười lạnh nhìn cửu vĩ yêu hồ Kurama. Mà nàng cười lạnh chính là nhượng cửu vĩ có chút kiêng kỵ. Tại Roran phía sau Mei Terumi các loại chờ nữ chính là cười ha hả nhìn cửu vĩ. Ban đầu Nguyệt Cơ bạo tẩu, một quyền liền trọng thương cửu vĩ, tự nhiên cũng không phải nói Nguyệt Cơ một điểm sự tình cũng không có. Lúc ấy nàng cũng là bị đả thương, cho nên mới sẽ bạo tẩu. Một quyền trọng thương cửu vĩ, khiến nó chạy trốn. Chẳng qua là bát thần Nguyệt Cơ lời này chính là trấn nhiếp hắn 4 người em trai cùng Kaka Yagami Cương. Tỷ tỷ quá biến thái, một quyền cũng có thể trọng thương cửu vĩ. Ngay cả lão đại đều kiêng kỵ, giống như cha kiêng kỵ Big Mom mẫu thân một dạng. Yagami Lăng tại trong lòng thầm nhũ, bớt nói nhảm, hoặc là biến, hoặc là lần này ta đem các ngươi mỗi một người đều giết chết. Ta nhịn ngươi nhóm rất lâu. Yagami Cương không muốn nhiều lời, chính mình cho mặt mũi đủ nhiều. Có bản lãnh ngươi liền giết bát vĩ Giyuki lời dài dòng. Trực tiếp liền động thủ. Yagami Thia đối mặt bát vĩ Giyuki công kích, tự mình nghênh đón, cùng nó chiến đấu chung một chỗ. Oa gào ăn cái nào tiểu cô nương tốt đây. Nhất vĩ Sukaku ở chỗ này là ưu thế lớn nhất, bởi vì là cát, cho nên nó ưu thế rất cường đại, có thể tự do khống chế cát tới đánh lén. Nhu Nhi cẩn thận một chút, Hinata lo lắng nhìn nữ nhi, nhưng cũng không có đi lên hỗ trợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.